Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 thoáng chốc kinh giác. Nhậm Miên Sương rõ ràng hiểu lầm Khúc Vân ý tứ, ta thề, ta tuyệt đối không có tư tàng. Thực xin lỗi, thỉnh không cần đánh ta, kia tiến hóa điểm đâu, ngươi được nhiều ít, Khúc Vân hỏi đến đúng lý hợp tình, kỳ thật nội tâm lại ở phun tào, ta đánh ngươi. Ta đánh thắng được ngươi sao tỷ tỷ, thật là bi ai a, quả nhiên, vẫn là chạy thoát không xong bị chi phối vận mệnh sao. Nhậm Miên Sương trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nguyên bản còn tưởng chính mình trộm đem không thể giao dịch tiến hóa điểm lưu lại chỉ nộp lên năng. Lượng điểm, về sau cũng thật nhiều một chút có thể bảo mệnh cơ hội. Nhưng mà điểm này tiểu tâm tư lại sao có thể giấu đến quá nàng đâu. Nàng đại khái đã đoán được trước kia mắt cá chết bọn họ muốn ta đem sở hữu tiến hóa điểm đổi thành năng lượng điểm nộp lên cách làm đi. Chính là mắt cá chết bọn họ vì có thể vẫn luôn tự tồn tại chính mình trên người bòn rút năng lượng điểm, mỗi lần cũng sẽ lưu lại 1/10 tiến hóa điểm cho chính mình bảo mệnh dùng. Không biết ta vừa mới không có chủ động nộp lên có thể hay không chọc giận nàng. Chỉ tiếc lần này một chút cũng lưu không được, ta chỉ có một gọi là mệnh không nên tuyệt thành tựu. Được đến 20 tiến hóa điểm, thực xin lỗi, ta đây liền đổi thành năng lượng điểm chuyển cho ngươi, Nhậm Miên Sương có chút ai oán mà nói, Khúc Vân vẫy vẫy tay ngăn cản nàng hỏi tiếp đến, trước kia cùng mắt cá chết bọn họ cùng nhau tham gia trò chơi khi, các ngươi giống nhau cũng phải đến như vậy điểm thu hoạch sao? Nhậm Miên Sương có điểm ngoài ý muốn Khúc Vân không cần nàng tiến hóa điểm. Nhưng vẫn là thật cẩn thận mà đáp trả. Chúng ta ở cùng cấp bậc đội ngũ chung thuộc về trung đẳng thiên cường. Thua thời điểm cũng liền như vậy kiểm nhận vào. Bất quá một nửa trở lên thời điểm sẽ thắng. Trừ bỏ ở khác giới tiến hành trận đầu tân nhân thí luyện. Ta đi vào nơi này lúc sau tiến hành rồi 7 lần nhiệm vụ. Lão binh đoàn thắng lợi liền có 4 lần, khi đó bọn họ mỗi người bình quân có thể bắt được 300 tiến. Hóa điểm tả hữu, nhiều nhất một lần bởi vì đoàn trưởng hắn kích phát che giấu thành tựu. Được đến 500 nhiều điểm, bất quá ta mỗi lần đều sẽ bởi vì bị hệ thống phán định tiêu cực trò chơi mà khấu trừ đại bộ phận. Điểm số, nhiều nhất thời điểm cũng liền 100, bọn họ mỗi lần sẽ cho ta lưu lại 1/10. Ta sẽ dùng để mua sắm thực phẩm dược phẩm trong trò chơi khẩn cấp. Cho nên hiện tại nhiều ít còn có điểm tự bảo vệ mình chi lực nói cuối cùng một câu thời điểm. Nàng còn làm bộ lơ đãng mà trộm ngắm Khúc Vân liếc mắt một cái. Trong đó manh mối làm Khúc Vân chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười, nguyên lai là như thế này à. Tương đối dưới Khúc Vân cảm thấy chính mình thu hoạch so mới vừa hiểu biết hệ thống khi đoán trước. Kết quả muốn nhiều ra không ít, bất quá này hẳn là cũng có đặc thù nguyên nhân, mỗi một hồi trò chơi thu hoạch hẳn là sẽ cùng khó khăn thành có quan hệ trực tiếp. Trong đó có thể tăng thêm phân chia tác dụng số liệu không có gì bất ngờ xảy ra nên là thắng lợi. Khen thưởng số đếm cùng khó khăn giá trị làm cho bội số, lần này thắng lợi khen thưởng so thành tựu. Khen thưởng cao hơn như vậy nhiều cũng có thể là cùng nguyên lý. Nếu thành tựu khen thưởng cùng bình thường thắng lợi khen thưởng ngang hàng, mà lần này thắng lợi khen thưởng phá lệ cao, hết thảy liền nói đến thông, nàng lại cùng Nhậm Miên Sương xác minh một chút, quả nhiên như thế, quy tắc chung nhắc tới, chúng ta lúc này đây tham gia chính là A loại cá nhân cạnh tranh trò chơi. Nói cách khác lấy tiêu diệt chính mình ngoại sở hữu người chơi. Cũng căn cứ tiêu diệt trình độ đạt được khen thưởng vì thắng lợi điều kiện quy tắc. Đây là thắng lợi khó khăn cùng tỷ lệ tử vong tối cao một loại quy tắc. Cho nên khen thưởng cũng phong phú nhất kỳ thật đa số thời điểm quy tắc trò chơi sẽ không xuất hiện. Giống ngươi lần này như vậy lớn nhất trình độ giảm bớt người chơi số lượng được đến tối cao khen. Thưởng điều kiện, cho nên đồng dạng quy tắc trò chơi đổi thành C loại cạnh tranh D loại cạnh tranh gì đó. Liền nhất định sẽ dư lại càng nhiều người sống sót nếu là A loại đoàn đội cạnh tranh. Hai bên vì quy tắc khen thưởng đều sẽ tận lực giết chết đối phương đoàn viên. Nhưng là một khi nhiệm vụ kết thúc, thất bại đoàn đội dư lại thành viên toàn lực chạy trốn dưới tình huống vẫn là rất ít thấy đoàn diệt. Sống sót nhân số cũng sẽ đại đại cao hơn A loại cá nhân cạnh tranh. Ngoài ra còn có hơi chút bình thản một ít cùng cạnh tranh quy tắc tương đối A đến D loại hợp tác. Quy tắc, tuy rằng cũng là từ khó đến dễ, nhưng đa số thời điểm tỷ lệ tử vong cũng sẽ không như vậy đáng sợ, hồi tưởng lần này cựu tử nhất. Sinh trải qua, Nhậm Miên Xương vẫn nhịn không được có chút hơi hơi phát run, 11 cá nhân chỉ còn lại có 2 cái. Nếu là tái ngộ đến một lần chính mình 100% không có khả năng lưu lại đi. Kỳ thật nếu nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể chỉ làm chính mình sống một mình xuống dưới bắt được càng nhiều khen thưởng. Nghĩ đến đây, Khúc Vân hình tượng không cấm trở nên càng thần bí vài phần, đang nghĩ ngợi tới. Đột nhiên cảm thấy huy chương nhắc nhở, vừa mới nộp lên toàn bộ năng lượng điểm bị không nhiều không ít mà đánh trở về. Liên qua lại hai lần hệ thống mỗi bút khấu trừ 1/10 giao dịch thủ tục phí đều bị bổ túc. Còn nhiều 500 điểm, nói cách khác Khúc Vân ở cho không năng lượng điểm cho nàng, sang quý thủ tục phí tồn tại. Cùng với rõ ràng so năng lượng điểm giá trị càng cao tiến hóa điểm chỉ có thể 1:1 đổi thành. Năng lượng điểm tỷ suất hối đoái, làm Khúc Vân cảm thấy này đó kỳ thật đều là hệ thống đối mắt cá chết như vậy từ người khác nơi đó. Bòn rút điểm số một loại cách làm hạn chế, hệ thống cho phép ngươi từ kẻ yếu trên người bòn rút giá trị, nhưng là lại vô pháp bằng vào loại này cách làm trở nên so cường giả càng cường. Cùng đạo đức nhân tính không quan hệ, Khúc Vân đơn thuần cảm thấy mắt cá chết bọn họ cách làm thực không có lời, cảm ơn ngươi giải thích. Làm ta tiết kiệm được không ít năng lượng điểm đi cố vấn hệ thống đâu. Ngươi điểm số đều thu hồi đi thôi. Làm chính mình nhanh lên biến cường chính là giúp được ta. Ở chỗ này một người nói sẽ thực cô đơn đi, chính là. Nhậm Miên Xương do dự luôn mãi vẫn là nói ra. Ta tưởng cảm ơn ngươi. Không có giết ta, ngươi rõ ràng có thể dễ dàng làm được. Hơn nữa sẽ có lớn hơn nữa tiền lời. Lại nói ngươi cho ta năng lượng điểm cũng quá nhiều. Này nên có ngươi một nửa thu vào đi. Ít nhất, xin cho ta bồi thường ngươi không có giết ta tổn thất. Ngươi đoán ta lần này được đến nhiều ít. Tiến hóa điểm, thình lình một câu làm Nhậm Miên Xương hoàn toàn phản ứng không kịp. Dừng một chút có chút thẹn thùng mà trả lời. 500 điểm, càng nhiều, ta, không biết, nhưng là nhất định rất nhiều là được Khúc Vân dùng chuyển được tinh thần giờ quốc tế từ Miss Ha nơi. Đó học được thao tác phương pháp đem chính mình tiền lời minh tế trực tiếp hoàn chỉnh đã phát qua đi. Như vậy Nhậm Miên Xương liền có thể thông qua huy chương ở chính mình ý thức chung trực tiếp xem. Xét nhìn trước mắt con số thiên văn, nàng một câu cũng không nói ra được. Không nói chính mình thu hoạch chỉ là nhân ra số lẻ đều không đến. Khúc Vân một lần tay mới trò chơi thu hoạch đã so nàng từ tiến vào trò chơi tới nay được đến quá. Bao gồm nộp lên quá sở hữu điểm số còn nhiều vài lần. Thấy được, tưởng bồi thường ta chính là thực quý Nga. Thế giới này điểm số có thể là thứ quan trọng nhất chi nhất. Nhưng là người dục vọng như vậy rộng lớn, luôn có vài thứ là điểm số sở mua không được. Mà ta đâu, lại cố tình là cái xá không dưới những cái đó dục vọng người đâu, Khúc Vân nói khóe miệng lộ ra. Nhất quán cười xấu xa, chính ngươi nói lần này là ta tha cho ngươi một mạng. Kia này mệnh liền trước đặt ở ta này, nhanh lên biến cường lên cho ta bán mạng, không có ta cho phép không được chết, hiểu chưa, Nhậm Miên Xương trăm mối cảm xúc ngổn ngang gật gật đầu. Nàng hoàn toàn nhìn không thấu Khúc Vân ngôn ngữ động tác biểu tình cách làm này đó là thiệt tình. Chân chính mục đích lại là cái gì? Nhưng là cho dù bị như vậy cường ngạnh mệnh lệnh, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy một loại chưa bao giờ từng có tự do từ cảm khái chung phản ứng lại. Đây, Nhậm Miên Xương lại là bỗng nhiên ngẩn ra. Không đúng, lúc sau chúng ta liền không thấy được a. Người chơi mới sẽ ở thí luyện sau bị tùy cơ phân phối đi khác giới. Trừ phi có người chơi lâu năm dùng năng lượng điểm lưu lại nàng. Người năng lượng điểm nhưng thật ra đủ rồi. Chính là ta huy chương căn bản không đạt tới có thể lưu người quyền hạn A. Khúc Vân nghe được cũng là ngẩn ra. Không nghe nói còn có chuyện như vậy à. Hết chương.